Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993. Chương 993. Một rất bùng nổ tin tức. An Lâm nhẹ lướt đi, trong lòng không thoải mái một lớp. Hắn cảm thấy hắn cuối cùng biểu hiện còn có thể tới lui như gió, cao thâm mặt chắc, tuyệt đối có thể ở Chi Phiêu Kiêu trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ai, này hư linh tộc vấn đề thật rất phiền toái a. Valentina cau mày, khẽ thở dài, tương lai còn dài, chúng ta lại không nhất thời vội vã. An Lâm ngược lại mặt đầy không có vấn đề. Hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Đúng, Tiểu Na, bây giờ các đại chủng tộc tổ mã như thế nào? A, Valentina điểm một cái cằm, suy tư một lát sau mới nói. Các đại tộc tổ mã cũng còn bình thường á. Thành Vũ tộc hay lại là như vậy thích nghiên cứu đấu kỹ? Long tộc hay lại là như vậy thích các nơi trên thế giới tìm bảo bối? Chu Tước tộc hay lại là như vậy tùy duyên cuộc sống? Liền là nhân tộc nội bộ tập đoàn xuất hiện khác nhau. Cái gì khác nhau? An Lâm hiếu kỳ nói. Nhân loại bây giờ đã thành lập ngũ quốc gia. Quốc gia cao tầng đối với nên đem tài nguyên hướng tu tiên nghiêng về, hay lại là hướng khoa học nghiêng về, sinh ra rất lớn khác nhau, đưa tới phạm vi lớn tranh luận. Valentina giải thích. Đây chính là nhân loại cùng những chủng tộc khác bất đồng địa phương. Mỉm cười, An Lâm nói, nếu như những chủng tộc khác, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn đem tài nguyên trọng điểm vùi đầu vào tu tiên bên trong. Bởi vì này dạng có thể thật thật tại tại mà tăng lên tự thân cảnh giới. Có cái gì so với chính mình trực tiếp trở nên mạnh mẽ càng chân thật sao? Nhưng nhân loại không giống nhau. Bọn họ ý thức được khoa học tầm quan trọng, đem tài nguyên trọng điểm đầu phóng khoa học, mặc dù không có thể trực tiếp tác dụng với tự thân, lại có thể tạo phúc cho không tới nhân loại. Để cho chính bọn hắn phiền não đi đi, chúng ta khác can thiệp. Mỉm cười, An Lâm nói. Valentina gật đầu một cái. Ta rất chờ mong nhân loại ở đây văn minh có thể cùng An Lâm người khổng lồ quê hương văn minh nhân loại như thế phồn vinh đâu rồi. Nhất định chơi rất khá, rất nhanh, nhỏ thì 10 năm, lâu thì 100 năm, người cũng có thể ở chỗ này nhìn tới trên địa cầu thịnh cảnh á. An Lâm mở miệng nói, Valentina biển biển cái miệng nhỏ nhắn. Lâu như vậy à, 10 năm coi như là ta vận dụng thời gian gia tốc. Cũng phải không thiếu thời gian đây. Từ từ đi rồi. An Lâm vỗ vỗ Valentina đầu. Đi, chúng ta đi nhân loại dẫn nhìn một chút. Valentina thon dài như tay ngọc dắt An Lâm. Bước chân đạp một cái, không gian liền trong nháy mắt biến ảo. Không cần một giây sẽ đến nhân loại phồn vinh nhất trên chủ thành không? An Lâm nhìn phía dưới cảnh tượng, tắc tắc kêu kỳ lạ. Tốt phồn hoa. Ở phía dưới, cao ốc mọc như rừng, xe cộ qua lại không dứt, mặc dù phần lớn là tương đối cổ phác xi măng cốt thép cao ốc, nhưng là cao đến vài trăm thước linh cốt căn vượt qua lầu. Chóp đỉnh còn lóe lên tia sáng chói mắt, xe cộ là nguyên khí dung nhiệt năng xe, bay liên tục kéo dài hơn. Ở chỗ này, phổ thông nhân loại cùng tu sĩ hài hòa cùng tồn. Thậm chí có rất nhiều lẫn nhau trở thành bạn tốt. Bọn họ cũng tuân thủ Adam Eva ban bố luật lệ. Thần bên dưới chúng linh ngang hàng. Tu sĩ bất đắc dĩ võ lực vô cớ tổn thương phàm nhân. Cửu châu giới cũng có tương tự luật lệ. Nhưng là tu sĩ trên căn bản cùng phàm nhân không chơi được cùng nhau đi. Coi như xuất hiện ở một ít phồn hoa địa phương, cũng là cao cao tại thượng tư thái. Ở chỗ này, bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều tu sĩ là chân chính cùng phàm nhân kết bạn. Cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Đồng thời bính địch, chơi trò chơi với nhau. Có lẽ bọn họ theo đuổi không giống nhau. Nhưng ở lúc rảnh rỗi, vẫn có thể chơi đùa đến đồng thời. Nhìn thật tốt, nhưng ta thế nào cảm giác những tu sĩ này có chút trụy lạc. An Lâm mặt đầy không lời nói, những tu sĩ này giải trí hạng mục cũng quá nhiều đi. Không cần tu tiên sao? Hắn thả ra thần thức bao phủ khắp thành, cảm giác được chỗ ngồi này chủ thành tổng cộng có 50.000 danh tu sĩ. Nhưng hóa thần cảnh tu sĩ chỉ có một người, đứng đầu tu sĩ cũng quá thiếu đi. An Lâm hơi nghi hoặc một chút nói, coi như là đi tứ cửu tiên tông nhân loại cường giả, cũng tất cả đều là dục linh cảnh tu sĩ, ở đứng đầu tu sĩ phương diện, nhân loại cùng còn lại cao bộ tộc có trí tuệ chênh lệch. Thật giống như có chút lớn, ừ, có thể là có quá nhiều có thể chơi đùa đồ vật. Phân tán bọn họ đối với tu tiên nhiệt tình đi. Valentina có chút ngượng ngùng le le cái lưỡi. An Lâm không lời nói. Đây chính là mê muội mất cả ý chí chứ. Thật không thành vấn đề. Hẳn không có vấn đề chứ, Valentina nói. An Lâm mặt đều đen. Này, tiểu na, người tốt ngạt là sáng thế thần a. Loại này không xác định ngữ khí là chuyện gì xảy ra. Đáng tin một chút có được hay không? Yên nào, trước hết như vậy á. Ta cảm thấy các vấn đề không lớn. Valentina hiển nhiên cũng không biết rõ như vậy có được hay không. Nhưng là cũng không thể buộc không để cho các tu sĩ chơi đùa những vật khác đi. Cái này cũng không tiện can thiệp à. Hai người đi dạo một lần thế giới thần kính, liền trở lại Thái Sơ Đại Lục. An Lâm tìm đến Wiki, lấy thần sứ thân phận, giao phó nhiệm vụ mới cho Wiki. Wiki hăng hái tràn đầy địa tiếp nhận nhiệm vụ. Nói thật ra chỉ cần có thể là nữ thần Valentina ra sức, làm chuyện gì hắn cũng có không có câu oán hận nào. Nếu như đi tới nơi này thần kính cường giả là tín đồ cuồng nhiệt, như vậy Wiki cái này dẫn đầu chính là so với tín đồ cuồng nhiệt còn cuồng nhiệt hơn gấp mấy lần siêu cấp cuồng nhiệt phân tử. Nếu là không có loại này nhiệt tình cùng sức cảm hóa, thế nào đi cảm nhận những người khác? Cái này rất giống một ít cảnh giới cao thâm tên lường gạt. Gạt người trước cũng phải trước lừa gạt chính mình. Như vậy mới đủ chân thực, có đủ sức cảm hóa, đều là giống nhau, duy nhất không vậy phương. Chính là cái này Wiki, còn có sáng thế thần bảo bọc đêm khuya. An Lâm phản quay về chỗ ở, hắn bước từ từ đi qua thanh thạch đường mòn, lại chú ý tới trên tảng đá ngồi ở một cái bóng đen. Coi như là ở ảm đạm trong bóng đêm, cũng không có biện pháp coi thường cái bóng đen kia. Không có cách nào, bóng đen con mắt thật sự là sáng quá. Lấp lánh có thần đến thật giống như muốn phát ra quang. An Lâm đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai, hiếu kỳ nói, tên hề, làm gì vậy? Suy nghĩ hầu sinh, là, cái kia ngồi ở trên tảng đá, chính là tên hề. An Lâm thường thường thấy tên hề ngồi ở trên đá ngẩn người, nhưng chưa bao giờ thấy tên hề lấy như vậy một loại u buồn thần sắc ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn lên đến tinh không kia tràn đầy tàn nhang, gương mặt hơi nhíu lên, hướng lên trời mũi hướng về phía không trung, lệch toét miệng có chút mân mê, thật giống như ủy khuất lại thích tựa như buồn tràn đầy chạy lên não. An Lâm nhìn tên hề này kỳ lạ dung mạo, mặc dù tử không chê mẹ xấu, chúa không chê cưng chiều xấu xí đi, nhưng hắn vẫn cảm thấy con mắt có chút chua. Yên lặng đưa mắt nghiêng về tinh không xa xôi, làm trầm tư hình. An Nga, ta thất tình, có lẽ là rốt cuộc có người quan tâm. Tên hề hốc mắt đột nhiên có chút hồng, mang theo một tia tiếng khóc mở miệng nói. Tê, An Lâm trợn to cặp mắt, như vậy bùng nổ tin tức sao? Hắn chợt nhìn về tên hề, sau đó lại phảng phất bị bạo kích một dạng yên lặng đưa mắt rời đi. Khụ, tên hề a, nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra chứ sao? Tên hề khi nào có yêu đương quá? An Lâm thật không biết a. Ngược lại là đợi nhân gia thất tình mới đến hỏi. Nghĩ đến đây, An Lâm làm chủ nhân cũng không khỏi mặt già đỏ lên.